Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Con hàng này làm sao đột nhiên điệu thấp rồi. Canh thứ ba đưa đến. Tút phút, đến tiền. Làm Lục Viễn điện thoại di động kêu lên tin nhắn nhắc nhở thanh âm sau hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là ngân hàng gửi tiền tin tức. 100 vạn, trừ thuế để tay 88 vạn. Dễ chịu, nhìn thấy thẻ bên trên mới tăng số lượng về sau. Lục Viễn thở phào một cái, đồng thời trải qua thời gian dài một mực phiền não vấn đề rốt cục giải quyết dễ dàng. Hắn lần nữa trở thành kẻ có tiền. Hắn rất vui vẻ, Vương Long ra album tiền có, đập, lưu lãng giả, đến tiếp sau đầu tư phí tổn cùng tiền quảng cáo có. Để phụ mẫu mở tiệm cơm tiền cũng có. Sau đó trừ ra số tiền này về sau, mình kỳ thật hẳn là còn lại tiếp theo chút. Ân, hẳn là còn chờ chút. Không đúng, tựa hồ ta lại không có tiền. Ta lại biến thành quỷ nghèo rồi. Lục Viễn loại này vui vẻ cũng không có kéo dài bao lâu sau liền sập bàn. Hắn bắt đầu trở nên không vui sướng lắm. Mặc dù công ty cái khác hạng mục chi tiêu tiền có, thế nhưng là hắn lại biến nghèo. Loại này nỗ lực bính bác lâu như vậy nhìn thấy trắng bóng bạc lại không thể lập tức dùng tư vị thật. Thật không tốt, là thật không tốt. Trên máy bay, Lục Viễn đem hợp đồng đưa cho Ngô Đình Đình, sau đó nhắm mắt dựa vào ghế. Cái gì? Lục Tổng, ngươi cùng cái khác đạo diễn ký hợp đồng rồi. Là, Lục Tổng, phần này hợp đồng rất quái lạ. Ngô Đình Đình nhìn hợp đồng về sau đột nhiên rất kinh ngạc nhìn xem. Lục Viễn, làm sao quái? Lục Viễn mở to mắt cũng rất kỳ quái. Phần này hợp đồng điều kiện rất phong phú, đồng thời độ tự do khá cao, cơ hồ không có cái gì trái với điều ước điều kiện. Ân, nói thật, coi như ta tự mình đi đàm cũng không nhất định có thể nói tới loại này hợp đồng. Đây thật là Lý Kỳ đạo diễn cùng ngươi ký sao? Ta trước đó nghe nói Lý Kỳ đạo diễn là một cái phi thường khôn khéo người. Bình thường tình huống xuống hắn hợp đồng đều thẻ được phi thường chết cát xê phương diện phi thường thấp, không có khả năng mở ra dạng này hợp đồng nhìn ra được. Lý Kỳ đạo diễn là xuất phát từ nội tâm hy vọng ngươi có thể đi qua, hắn đối ngươi rất xem trọng. Bất quá ta cảm thấy về sau ngài ký hợp đồng thời điểm ta tốt nhất cũng tại hiện trường. Lần này Lý Kỳ nhìn thành ý tràn đầy dùng loại này phi thường rộng rãi hợp đồng. Nhưng là lần sau cái khác đạo diễn liền không nhất định, dù sao chúng ta bây giờ là một đoàn đội. Mà lại ta là ngươi người đại diện, ta có trách nhiệm tham dự những chuyện này. Ngô Đình Đình cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ hợp đồng. Sau nhìn xem Lục Viễn, nàng rất chân thành, đây là nàng lời từ đáy lòng. Đúng vậy a, chúng ta là một đoàn đội a. Lục Viễn nghe được đoàn đội hai chữ về sau, mặt ngoài mặc dù rất bình tĩnh, thế nhưng là trong lòng đột nhiên có chút ngưng lại. Trong đầu phảng phất một cái cảnh báo đột nhiên vang lên. Đây là một loại cho tới bây giờ đều không có cảnh giác cảm giác. Chúng ta là đoàn đội. Đoàn đội, đoàn đội. Hai chữ này không ngừng mà chấn động Lục Viễn đầu óc. Lục Viễn trong đầu nghĩ đến Ngụy Mập Mạp, Lý Thanh, Tiễn Trung, Vương Long bọn người tín nhiệm ánh mắt. Sau đó, hắn thở dài một hơi. Ngô Đình Đình trong lúc lơ đãng một câu để Lục Viễn đột nhiên nghĩ lại. Ngô Đình Đình nói cũng không có sai. Kỳ thật có nhiều thứ đã trải qua không đồng dạng. Trước đó mình chỉ có một người. Lúc ấy mình chỉ muốn lời ít tiền sau đó qua nhỏ tư sinh hoạt. Nhưng là bây giờ mặc kệ có nguyện ý hay không, phía sau mình đều đã có một cái công ty đoàn đội. Một người thời điểm làm sao ngơ ngơ ngác ngác đều có thể. Nhưng có một đoàn đội sau lại không được. Hắn nhắm mắt lại, nhiều người như vậy tín nhiệm mình. Nhiều người như vậy đã trải qua đi theo mình có phải là muốn bắt đầu cải biến một xuống? chí ít không thể để cho bọn hắn quá thất vọng đi. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình trên thân nhiều hơn một phần trách nhiệm, là trách nhiệm. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, chính mình cũng không thể giống đêm qua như thế tùy tiện liền tin tưởng người khác lạm dụng mình. Đồng tình tâm, hôm qua Lý Kỳ còn tốt, nhưng vạn nhất lần sau đâu? Lần sau vạn nhất mình bị bán đâu? Ai là ta phụ chứ? Lục Tổng, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, tạ ơn, a, chính là tạ ơn, ếch, vượt giới mông diện ca vương, cuối cùng là viên mãn kết thúc. Trong lúc này có lẽ có ít nhạc đệm, nhưng kết cục luôn luôn tốt. Trở lại công ty về sau Lục Viễn cũng không có bởi vì mình được quán quân mà dám thúi tràn đầy lười biếng xuống tới, mà là đem cúp tiện tay thả ở trên bàn làm việc tiếp tục lâm vào trước nay chưa từng có bận rộn bên. Trong, ở trên máy bay hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn muốn đối với những người này phụ trách, mặc kệ chính mình có không có năng lực, đều muốn tận sức mạnh lớn nhất đối bọn hắn phụ trách. Đồng thời đối với mình cũng phải phụ trách. Hai ngày trước hắn xác thực phi thường cố gắng. Hắn cảm thấy mình bản thân cần học tập đồ vật thực sự là nhiều lắm. Dựa vào đạo văn mình có lẽ có thể tiêu xái một đoạn thời gian. Nhưng mình trong đầu đồ vật chung quy có một ngày sẽ dùng xong. Sử dụng hết về sau, mình làm sao bây giờ? Còn thế nào hỗn? Đây là một vấn đề. Mặc dù Lục Viễn không cho là mình có cái gì mới có thể, nhưng ít ra hắn cảm thấy cố gắng luôn luôn không có vấn đề. Hai ngày này ban ngày chưa quay phim suy nghĩ mình diễn kỹ bên ngoài Lục Viễn sẽ còn hoa một đoạn. Thời gian luyện một chút cuống họng cùng nhìn xem âm nhạc Dương Cầm loại tư liệu. Ban đêm thời gian thì là nhìn một chút quản lý loại hình thư tịch. Quay phim ngược lại là rất thuận lợi. Dù sao kịch bản trên cơ bản đã bị hắn suy nghĩ thấu. Đối bên trong nhân vật Vương Giai Minh trưởng khống được rất đắc tâm ứng thủ. Trên cơ bản mỗi ngày đều tại đẩy kịch bản tiến độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời Lục Viễn xác thực phát hiện mình có chút âm nhạc phương diện thiên phú. Nhìn Dương Cầm loại thư tịch thời điểm, Lục Viễn phát hiện mình hoàn toàn có thể nhìn thấy. Nhưng mà làm Lục Viễn trông giữ lý loại thư tịch thời điểm lại là thấy sọ não đau nhức. Vừa nhìn thấy sách liền muốn đi ngủ. Quả thực biên ngủ thuốc còn hữu dụng. Lục Viễn phát hiện mình căn bản không hề có quản lý phương diện thiên phú. Đặc biệt là trong sách một chút lý luận cùng phương án Lục Viễn phát hiện mình hoàn toàn không có. Bất kỳ cái gì hứng thú cũng hoàn toàn xem không hiểu. Đương nhiên, Lục Viễn không hề từ bỏ. Hắn cố gắng nhắc nhở thân phận mình bây giờ không đồng dạng. Mình bây giờ là một đoàn đội thủ lĩnh. Thủ lĩnh nhất định phải hiểu một vài thứ. Nhất định phải cố gắng tiến bộ. Nhất định phải hiểu quản lý phương diện tri thức. Ta có thể làm. Chỉ cần ta cố gắng ta cũng có thể làm được. Cố gắng kỳ thật so thiên phú quan trọng hơn. Mỗi sáng sớm rời giường mở ra lần đầu tiên thời điểm, Lục Viễn liền phi thường cố gắng bắt đầu bản thân thôi miên. Những cái kia súp gà cho tâm hồn không phải nói hay lắm sao? Mỗi ngày thôi miên mình liền sẽ chân chính bắt đầu thuế biến, bắt đầu không giống. Lục Viễn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Ngụy Mập Mạp đột nhiên phát hiện mình có chút xem không hiểu Lục Viễn. Hắn cũng cảm giác được Lục Viễn đang biến hóa, nhưng là làm sao biến hóa hắn lại xem không hiểu, luôn cảm thấy là lạ, mà lại dĩ vãng thời điểm Lục Viễn còn có thể rít vài điếu thuốc. Nhưng là Ngụy Mập Mạp phát hiện từ khi tham gia vượt giới mông diện ca vương về sau, Lục Viễn ngay cả khói đều không rút, thật đúng là cai thuốc rồi. Cứ như vậy tại Lục Viễn phi thường cố gắng tích cực hướng lên cố gắng hà. Hắn rốt cục tại buổi tối ngày thứ ba, tại Ngụy Mập Mạp quái dị ánh mắt hạ tướng quản lý loại thư tịch xé cái vỡ nát toàn bộ ném vào trong thùng rác, sau đó rất quái dị móc ra một điếu thuốc chậm rãi rút hai cái. Tựa hồ tâm tình không mỹ lệ lắm, A Viễn, thế nào à nha? Khục, không có việc gì. Chính là cảm giác thùng rác trống rỗng ta không quen. Ta cảm thấy cần thả điểm vật đi vào. Còn có loại lý do này sao? Đây là mấy cái ý tứ. Mặc dù Ngụy mập mạp không biết Lục Viễn trong lời nói rốt cuộc là ý gì, nhưng là giờ khắc này, hắn cảm thấy cái kia quen thuộc Lục Viễn lại trở về. Ân, chí ít khói là không có từ bỏ. Được rồi, không rút, quất hai cái khói về sau Lục Viễn lại nhíu nhíu mày. Cuối cùng bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, thậm chí đem trọn bao thuốc đều ném vào trong thùng rác. Ngụy mập mạp cúi đầu nhìn một chút thùng rác, sau đó lại lần nữa nhìn một chút một mặt ghét bỏ vô cùng nằm ở trên giường nhìn thực đơn Lục Viễn. Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Thật ra, con hàng này thật chẳng lẽ thuốc lá đều giới rồi? Cái này còn là người sao? Con hàng này thật chẳng lẽ thuốc lá đều cảnh giác rồi? Cái này còn là người sao? Đây là cái kia người nghiện thuốc Lục Viễn sao? Vượt giới mông diện ca vương, kết thúc Lục Viễn liên tục lên hai ngày đầu đề. Sau đó Lục Viễn nhiệt độ liền chậm rãi giảm xuống tới. Lúc tháng 10, tháng 11 phần liên tục hai cái oanh tạc đầu đề Lục Viễn đột nhiên trở nên có chút trầm mặc. Mới đầu các phóng viên một mực ngồi xổm ở Lưu Lãng Giả Studio, chờ mong có thể nhìn thấy Lục Viễn có cái gì tao thao tác, hoặc là có cái gì kinh người đầu đề điểm nóng biểu hiện. Nhưng ngồi xổm được lâu về sau, các phóng viên phát hiện trừ ngẫu nhiên có thể đập tới Lục Viễn ở tại đoàn làm phim bên trong quay phim, đập xong hí liền về công ty bên ngoài, cái khác căn bản cũng không có đáng giá vạch trần tin tức. Mặc dù không nói mai danh ẩn tích, nhưng đột nhiên trầm mặc như vậy để các phóng viên thực sự là rất sờ không tới đầu não. Bọn hắn không rõ ràng Lục Viễn muốn làm cái gì, nhưng luôn có một chút là lạ cảm giác. Loại tình huống này kéo dài 10 ngày qua về sau, các phóng viên thấy Lục Viễn trên thân thật không có tin mới gì sau rốt cục từ bỏ. Sau đó bọn hắn nên đi chụp lén cái khác minh tinh chụp lén. Nên đi điều nghiên địa hình buổi hòa nhạc, đi điều nghiên địa hình buổi hòa nhạc. Hết thầy phảng phất về tới trước đó bộ dáng, gần nhất không có Lục Viễn bất luận cái gì tin tức. Có là có, bất quá cũng không phải là tin mới gì. Trên cơ bản chính là tại đoàn làm phim bên trong quay phim bộ dạng này. Ngươi không có cảm thấy bất thường sao? Không có a, có cái gì bất thường a? Ngươi không cảm thấy hết thảy đều quá an tĩnh sao? Ta không tin một cái liên tục oanh tạc hai ngày đầu để người đột nhiên liền mai danh ẩn tích cái. Này bản thân liền là một kiện rất chuyện quỷ dị. Cái này không bình thường. Trịnh Tổng, không có lên đầu đề mới bình thường đi. Dù sao đầu đề khó như vậy, bên trên lại nói vòng tròn bên trong minh tinh nhiều như vậy. Mỗi ngày đều có cổ quái kỳ lạ sự tình phát sinh. Hắn không có khả năng tổng lên đầu đề a. Lời nói là như thế này không sai. Bất quá ta rất không quen. A, Trịnh Tổng, ta cảm thấy ngươi là suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều sao? Không đúng, ta cảm thấy người này nhất định là đang nổi lên thứ gì. Lục Viễn đột nhiên điệu thấp để một chút công ty giải trí cao tầng có chút kỳ quái. Bọn hắn đã thành thói quen Lục Viễn mỗi ngày oanh tạc đầu đề. Mỗi ngày rời giường thói quen nhìn xem Lục Viễn tại đầu đề bên trên làm ầm ĩ thứ gì. Cái này đã trở thành bọn hắn hai tháng này phải làm sự tình. Thế nhưng là Lục Viễn đột nhiên không có lên đầu đề. Chẳng những không có lên đầu đề ngược lại an ổn. Cái này thao tác ở những người khác nhìn rất đơn giản. Bất quá tại trong mắt một số người lại cảm thấy không đơn giản. Trịnh Thiên Long chính là một người như vậy. Hoa Kim tổng bộ, trợ thủ nhìn xem Trịnh Thiên Long bóng lưng sau lâm vào mờ mịt. Trịnh Thiên Long hai tay chắp sau lưng đối mặt với phía trước pha lê, cả người nhìn có chút thâm trầm. Giờ khắc này, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài rất dài. hắn có thể cảm nhận được Trịnh Thiên Long tại suy nghĩ sâu xa đang mưu đồ. Có lẽ Trịnh Tổng nói đúng, cái này Lục Viễn thật đang nổi lên cái đại sự gì sao? Thế nhưng là, lại là cái gì đâu? Dựa theo thời khóa biểu, Lục Man Tử muốn tới trường học của chúng ta giảng bài đi. Đúng vậy a, còn có 2 ngày thời gian hắn liền muốn tới. Vì nghe Lục Man Tử giảng bài, ta đem hẹn hò đều đẩy. Ta cũng giống vậy a. Ta hiện tại mong đợi nhất sự tình chính là nhìn Lục Man Tử chân nhân. Hắc hắc, không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới hắn ta liền muốn cười. Cảm giác không hiểu thấu rất vui sướng, ngươi nói gần nhất Lục Viễn tại trong vòng giải trí đột nhiên không có tin tức, có thể hay không tại dốc lòng suy nghĩ mới khúc dương cầm rồi. Có khả năng, không đúng, hắn không phải nói mình hết thời sao, hẳn là không thể nào. Ha ha, ngươi tin cái này lớn móng heo nói chuyện. Ha ha, chết cười ta, ngươi lại còn tin loại chuyện hoang đường này. Đầu óc ngươi quả thực nghiêu bức a. Hãn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.